Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 628, quá độc ác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm vừa kết thúc, Tô Trường Sam hoàn toàn không biết lúc này ở Tây Bắc và trong cung đang long trời lở đất. Y nằm nghiêng trên giường đất, liếc mắt nhìn Tạ Dịch Vi, thì ra khi yêu một người, ngay cả từng sợi tóc trên người người ấy cũng thấy đẹp không gì sánh bằng. Tô Trường Sam thầm nghĩ, trên đời này không có người nào đẹp hơn A Vi của ta nữa. Tạ Dịch Vi đưa chén trà nóng đến bên tay y, cũng ngồi xếp bằng lên giường, ra vẻ chuẩn bị tâm sự dài lâu. Trường Sam, tình hình trong kinh không cho phép chúng ta làm theo ý mình. Tạ Dịch Vi, ngươi có biết vì sao ta không để ngươi dọn về không? Tô Trường Sam lạnh lùng cắt ngang lời chàng, không phải vì ta sợ ngươi và Thẩm Thanh Giao thế nào, mà là ta cảm thấy chỉ cần ngươi bước vào viện đó, hít chung một bầu không khí với nàng ta, cũng là một sự xúc phạm đến ngươi, ngươi là người trong sạch đến thế mà. Hô hấp của Tạ Dịch Vi lập tức trở nên gấp gáp. Chưa từng có ai nói với hắn như vậy, người đời đều nói mẹ ruột hắn là kỹ nữ. Con của kỹ nữ là con hoang, trời sinh đã bẩn thỉu, dù hắn đỗ thám hoa, dựa vào vương phủ, làm quan đến hộ bộ, nhưng chỉ cần nhắc đến thân thế hắn, ai cũng khinh thường, tất cả kiên trì trong hắn như tan rã theo câu nói nhẹ tênh đó. Mắt Tạ Dịch Vi bỗng cay xè, Trường Sam, thật ra ngươi không cần phải, đừng về nữa. Cùng lắm tất cả mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu ta. Ta da dày thịt thô, chịu được người ta nói. Tô Trường Sam lại thành khẩn nói. Hơn nữa, chuyện bắt gian đôi lứa kia, người ta nói rất sống động. Ta còn có thể trở mặt phản đòn. Cứ nói là, phản đòn cũng vô ích. Rèm bị vén lên, Cao Ngọc Uyên bước vào. Vừa rồi mama thân cận của công chúa đến. Ta nói với bà ta rằng chuyện này hoàn toàn không có thật. Tam thúc, ngày mai người cứ về lại đi. Tô Trường Sam vừa rồi gần thuyết phục được Tạ Dịch Vi. Không ngờ Cao Ngọc Uyên vừa vào đã thốt ra một câu như thế. Y lập tức nổi giận. Cao Ngọc Uyên, ngươi, Tô Trường Sam, giờ không được tùy hứng. Cao Ngọc Uyên thở dài. Phải đặt đại cục lên trên. Gia ta hiện giờ ghét nhất là nghe bốn chữ này. Sắc mặt Tô Trường Sam bỗng trở nên lạnh băng. Tạ Dịch Vi sợ hai người họ tranh cãi, vội nói, đừng nói nữa, mai ta sẽ dọn về. A Uyên, trời không còn sớm, con đi nghỉ đi, người này cứ để ta khuyên. Cao Ngọc Uyên cười khổ, xoay người định rời đi. Khi vén rèm lên, nàng quay đầu nhìn Tô Trường Sam. Bị người khống chế là vì bản thân đứng chưa đủ cao. Tô Trường Sam, ngươi nói có phải không? Tô Trường Sam bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cao Ngọc Uyên bước ra ngoài, suýt nữa va vào Giang Phong đang đi đến. Tiểu thư, Trương Thái Y vừa truyền tin ra. Hoàng đế đã thổ huyết rồi. Sao có thể? Giang Phong còn định nói thêm. Thì Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi đã cùng bước ra. Bốn con mắt đều đổ dồn về phía hắn. Giang Phong vội vàng thuật lại từng câu chuyện do Trương Hư Hoài truyền ra. Tô Trường Sam nghe xong, chỉ cảm thấy nghẹt thở, tim như rơi xuống vực sâu. Chỉ những người từng ra trận mới hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình hình. Quân Trấn Tây bùng phát dịch bệnh, thành Lương Châu sắp thất thủ. Hai việc này thực ra chỉ là một. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn người Hung Nô còn chiêu sau. Mà lúc này, kinh thành thiếu lương thảo, quốc khố trống rỗng, lấy gì chống lại thiết kỵ Hung Nô? Huống hồ, Lý Cẩm Dạ còn đang ở nơi ngàn dặm xa xôi. Hắn lập tức quyết đoán, Dịch Vi, A Uyên, ta phải lập tức quay về quân doanh. Cao Ngọc Uyên nắm chặt tay hắn. Tô Trường Sam, ta là một nữ tử, ngươi hãy nói thật cho ta biết, chuyện này có lấy mạng ngươi không? Tô Trường Sam nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp, dưới tổ sào sụp đổ, không có quả trứng nào còn lành. Chuyện này e là sẽ lấy luôn cả mạng lão hoàng đế. Tạ Dịch Vi vội nói, phải lập tức phái người gửi thư cho vương gia. Không cần, hắn chắc chắn đã biết ngay từ lúc đầu rồi. Ở Lương Châu và bên cạnh Trình Tiềm, hắn đều có người, tin tức không ai nhanh hơn hắn. Tô Trường Sam quay sang nhìn Tạ Dịch Vi nói, nghe ta, giờ đừng vội về Tạ Phủ. Kinh thành có lẽ sẽ có biến động. Mộ Chi không ở đây, ta và ngươi phải phân công rõ ràng. Tạ Dịch Vi lập tức gật đầu, nếu vương gia nhận được tin, chắc chắn sẽ lập tức quay về, đúng không? Tô Trường Sam nói, dù có vội cũng không kịp, nếu ta đoán không sai, giờ này hộ bộ thượng thư và toàn bộ quan viên binh bộ đều đang chạy vào cung. Việc Tây Bắc là 10 phần nguy cấp, ai có thể lĩnh binh xuất chinh? Tô Trường Sam cười nhạt lắc đầu, nhìn khắp Đại Tân, ngoại Lý Cẩm Dạ ra, ta thật sự không nghĩ được ai đủ sức gánh vác trọng trách này. Dứt lời, hắn vỗ vai Tạ Dịch Vi, dẫn Nhị Khánh nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng hắn, tim đập thình thịch, ba chữ, Lý Cẩm Dạ, vừa được Tô Trường Sam thốt ra như một cái búa nặng, nện mạnh vào tim nàng. Tam thúc, nếu thành Lương Châu thất thủ, đại quân trấn Tây dịch bệnh hoành hành, kết cục tệ nhất là gì? Tạ Dịch Vi xoa đầu nàng, hơi nhớn mày, Lương Châu là cửa ải vào kinh thành. Lương Châu mất, Thiết Kỵ hung nô tràn xuống phía nam, kinh thành cũng không giữ nổi. Đó là kết cục thứ nhất. Còn kết cục thứ hai, 10 vạn tướng sĩ quân trấn Tây nhiễm dịch bệnh. Còn 10 vạn người còn lại thì sao? Cao Ngọc Uyên nắm ngược lại tay Tạ Dịch Vi, siết chặt đến mức gân tay nổi lên. Tam thúc, ý thúc là 10 vạn người còn lại cũng không ai biết. Ánh mắt Tạ Dịch Vi ánh lên sự sợ hãi. Nhưng có một điều chắc chắn, cửa Tây Quốc của Đại Tân ngoại rồi. Cao Ngọc Uyên vô thức bật ra một tiếng gần thấp từ cổ họng. Còn một kết cục nữa mà Tam Thúc chưa nghĩ đến. Dịch bệnh này sợ nhất là thời tiết nóng, lây lan cực nhanh. Bây giờ sắp bước vào tháng 4. Đến lúc đó, sẽ không chỉ là một mình quân trấn Tây đâu. Tạ Dịch Vi kinh hoàng lùi lại mấy bước, lẩm bẩm, quá độc ác rồi, thật sự quá độc ác. Đây là xem mạng sống trăm họ như cỏ rác mà. Cao Ngọc Uyên đột nhiên buông tay hắn, vén váy chạy đi. A Uyên, con đi đâu? Cao Ngọc Uyên dừng bước, quay đầu, ta phải lập tức viết thư cho Sách Luân, nhờ hắn giúp ta nghiên cứu cách ngăn chặn dịch bệnh. Chạy một mạch đến thư phòng của Lý Cẩm Dạ. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống sân viện vắng vẻ, đầu óc đang quay cuồng của Cao Ngọc Uyên dần trở nên tỉnh táo. Nàng chậm bước lại, cuối cùng đứng ngay tại chỗ. Giang Phong nghi hoặc, tiểu thư, sao không đi nữa? Cao Ngọc Uyên nhắm mắt. Giang Phong, ta chưa từng thấy bệnh dịch, chỉ dựa vào trí tưởng tượng thì không thể miêu tả được. Thư này viết ra cũng vô ích. Ý tiểu thư là, Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi, ám vệ còn lại của Cao Phủ giờ còn bao nhiêu người? Giang Phong, bẩm tiểu thư, còn 18 người. Cao Ngọc Uyên bình tĩnh nói. Phái 4 người vào Tứ Xuyên, đào một thi thể người nhiễm dịch, bằng mọi giá đưa xác đến Nam Cương giao cho Sách Luân. Chỉ khi có vật thật, Sách Luân mới có thể điều chế ra thuốc. Tiểu thư, Giang Phong kinh hoàng, nhưng 4 người đó e rằng, 4 chữ, có đi không về, nghẹn nơi cổ họng không nói nổi. Chưa chắc, Cao Ngọc Uyên cắn răng, chỉ cần họ trụ được đến Nam Cương, Sách Luân nhất định sẽ có cách điều chế thuốc. Hắn là đại vu, nhất định có năng lực đó. Cách chương.